Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, nhẫn ta đến bảo quản. Cái gì cho má huyền minh ngọc giới, hại ta thực lực rút lui, bất luận thử nghiệm phương pháp gì tu luyện đều vô dụng. Hơn 3 năm đến vẫn bị người cười nhạo, tìm được rồi vấn đề bản nguyên. Tần Thiên đột nhiên không bị khống chế bạo nộ rồi lên. Hắn cũng không cố trên chiếc nhẫn là mẫu thân di vật. Trực tiếp hái xuống, sau đó mạnh mẽ ném ra ngoài. Tô Dương sắc mặt, đại biến. Thiên Nhi, ngươi làm gì? Tô Dương quát mắng một tiếng, sau đó xông ra ngoài. Lo lắng, vô cùng tìm nổi lên nhẫn ngọc. Nơi này là Tần gia sân, cũng không vứt bao xa. Người tu hành giác quan thứ 6 nhạy cảm, hắn lao ra một hồi, liền đem nhẫn tìm trở về. Tần Thiên đem nhẫn ném đi trong nháy mắt liền hối hận rồi. Cũng không phải bởi vì đây là mẫu thân di vật, mà là bởi vì nhẫn hấp thu hắn những năm gần đây tu luyện linh lực. Mấy năm qua hắn tuy rằng tu vi không ngừng lui bước, nhưng hắn cũng không có đình chỉ tu hành, vẫn luôn tại tu luyện. Có thể tưởng tượng được, cái kia trong nhẫn chứa đựng bao nhiêu linh lực, nếu là có biện pháp đem nhẫn hấp thu linh lực thu hồi lại, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng nhanh như gió, nói không chừng hắn có thể một lần nữa trở thành thương trong thành chói mắt nhất thiên tài. Tô Dương tìm về nhẫn, nắm trong tay, sau đó, hắn giơ tay phải lên. Đột nhiên hướng lên trời mệnh chi tử quăng ngã một bạt tay. Liền mẫu thân di vật ngươi đều nói vứt liền vứt. Ngươi trong lòng nhưng còn có tình thân hai chữ. Tô Dương đau thanh trách cứ. Gương mặt, phẫn nộ. Tần Thiên thì lại đứng ở một bên sững sờ. Phụ thân còn chưa bao giờ như vậy đánh qua hắn đây. Tuy rằng dĩ vãng đối với hắn đều rất nghiêm khắc. Có thể từ khi hắn từ thiên tài thần vò rơi xuống sau khi phụ thân đối với hắn là hơn một phần khoan dung. Tô Dương trong lòng mừng thầm. Phụ thân giáo huấn nhi tử. Chính là chỗ này sao đơn giản. Không sai. Hắn là cố ý. Coi như đối phương không vứt nhẫn. Hắn cũng sẽ tìm cái khác lý do. Có điều. Tô Dương cảm thấy phiến bạt tai chuyện này không thể trách hắn. Muốn trách chỉ có thể trách thiên mệnh chi tử chính mình. Là một người lão âm so với. Hắn là không thích loại này chiếm tiểu tiện nghi chuyện tình. Làm sao phế xài lưu thiên mệnh chi tử trào phúng vầng sáng quá mạnh. Làm đối thủ, hắn vừa thấy được đối phương đã nghĩ dẫm. Nhìn thấy liền đánh đáy lòng căm ghét. Không bị khống chế, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Thừa dịp Tần Thiên đờ ra. Tô Dương lại liền vội vàng đem đã sớm nghĩ kỹ gian dạy nói ra. Tổn hại tình thân, phạt ngươi đi tổ từ diện bích 1 tháng. Sao chép ra phả, đọc thuộc lòng tổ huấn. Giờ khắc này, Tần Thiên rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn giật cả mình, nói, phụ thân, Hải Nhi biết sai rồi. Hải Nhi sau đó nhất định trân trọng đối xử mẫu thân di vật. Tô Dương thái độ hung dữ, nói, không cần, huyền minh ngọc giới sau đó liền từ ta đến bảo quản. Nhĩ lão thành thật thực đi tổ từ, lúc nào đem tổ huấn ghi nhớ, lúc nào đi ra, Tần Thiên sắc mặt khó coi, nói, phụ thân, ta, câm miệng, ta sẽ đi ngay bây giờ tổ từ, bằng không, gia pháp tứ hậu, Tần Thiên đầy bụng không cam lòng. Cắn răng, cuối cùng vẫn là khuất phục, đi tổ từ diện bích hối lỗi, nhìn thiên mệnh chi tử một mặt không cam lòng dáng dấp. Tô Dương trong lòng càng thoải mái, có điều, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy còn phải lấy ra một điểm ngon ngọt, không thể để cho thiên mệnh chi tử đối với hắn vị này cha già quá sớm sản sinh ngăn cách. Dù sao có câu nói là nói như vậy nhà cùng vạn sự hưng. Ừ, quá sớm sản sinh ngăn cách đối với hắn sau đó hoa thức treo lên đánh nhi tử kế hoạch bất lợi. Đánh một gậy cho một cái táo ngọt mới phải chính đạo. Tô Dương từ trong bao chữ vật móc ra một quyển công pháp, ném cho Thiên Mệnh Chi Tử. Đây là Bôn Lôi Quyết, vốn là nhập đạo cảnh tu sĩ mới có thể tu luyện đạo thuật. Có điều có cao nhân tiền bối cho sửa lại một ít. Thuế phàm cảnh tu sĩ cũng có thể tu luyện, luyện đến cực hạn, toàn lực làm, coi như vượt cấp đối địch cũng không ở nói dưới. Tần Thiên tiếp nhận công pháp, trên mặt nhất thời lộ ra một tia ý mừng. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, vừa nãy phụ thân tuy rằng tức giận, nhưng nội tâm vẫn là quan ái hắn. Ở bề ngoài là ở trách phạt hắn, trên thực tế là muốn cho hắn thay cái địa phương yên tĩnh tu luyện. Dù sao, cách hắn 16 tuổi tháng ngày không xa. Trong gia tộc có quy định, trong tộc đệ tử ở 16 tuổi trước không đạt tới thuế phàm thất tầng, thì sẽ bị đày đi đến quản lý việc vặt vãnh địa phương, sẽ không lại cho dư tu luyện tư nguyên. Hải Nhi nhất định nỗ lực tu tập, không phụ phụ thân kỳ vọng. Tần Thiên vẻ mặt kiên định, Tô Dương khoát tay áo một cái. Đi thôi, không để cho ta thất vọng. Tần Thiên đi rồi, bước lên diện bích hối lỗi lữ trình, thuận tiện tu luyện đặc thù đạo thuật. Tô Dương trong lòng bình tĩnh một nhóm, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cho bộ kia công pháp có vấn đề, đó là một quyển không trọn vẹn công pháp, chỉ có trước nửa bộ phân, phần sau bộ phận thiếu mất vài nơi then chốt khẩu quyết. Chiếu công pháp luyện tập, căn bản không khả năng luyện được rất mạnh uy lực, có thể cùng phổ thông thuế phàm cảnh sử dụng đạo thuật uy lực gần như là tốt lắm rồi. Muốn đạt đến nhập đạo cảnh uy lực, căn bản chính là vọng tưởng. Hắn cho bản công pháp này thuần túy là vì lãng phí Thiên Mệnh Chi Tử thời gian. Đơn thuần tư địch chuyện như vậy hắn sẽ không làm. Nếu như hắn cho kẻ địch chỗ tốt rồi, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Đó chính là hắn mình có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Xuyên qua cả ngày Mệnh Chi Tử cha già, đối phó Thiên Mệnh Chi Tử quả thực không muốn thoải mái. Không cần cái gì cao thâm mưu kế, chỉ dựa vào đơn giản ác ý dẫn dắt cũng có thể hãm hại chết Thiên Mệnh Chi Tử. Tu luyện không phải những khác, căn cơ rất trọng yếu, đặc biệt là tiền kỳ, đem thời gian lãng phí ở tu luyện vô bổ đạo thuật trên, thế tất sẽ cùng ngang nhau thiên phú người chênh lệch càng kéo càng lớn. Mấy ngày sau đó, Tô Dương thường xuyên đi Tần gia tổ từ, tiếp tục cho Thiên Mệnh Chi Tử tăng cường gánh nặng. Ngày hôm nay để lưng tổ huấn, ngày mai để lưng luật pháp. Ngược lại hắn vai trò là nghiêm khắc phụ thân của. Làm sao nghiêm khắc, của bản làm sao đến là được rồi. Làm hết sức để Tần Thiên đem thời gian lãng phí ở vô dụng gì đó mặt trên, giảm thiểu việc tu luyện của hắn thời gian. Phụ thân, Hải Nhi có nghi hoặc muốn thỉnh giáo ngài. Là một người bị lão gia gia hút đến mấy năm tu vi vô dụng, hắn hiện tại phi thường muốn đem dĩ vãng mất đi tu vi tìm trở về. Hắn ngột ngạt quá lâu, lâu đến tâm lý đều sắp bóp méo. Hắn hiện tại cực kỳ căm hận những kia trào phúng người của mình. Một năm trước, hắn ở tộc Bỉ trong đại hội cùng một cái nhỏ 3 tuổi tộc đệ tỷ thí, kết quả bị nhất quyền đánh bại. Tự cái kia sau khi, hắn là được Tần gia trò cười, bị toàn tộc trên dưới người nhục nhã. Thời gian càng lâu, trào phúng người của hắn thì càng nhiều. Cuối cùng, liền ngay cả không hiểu chuyện đứa nhỏ cũng tới tham gia náo nhiệt. Hát tắt a ha ha đồng dao, ngốc Tần Thiên, là đầu đất. Lúc đó, hắn liền lập được lời thề, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn phải đem chịu đựng đến khuất nhục gấp trăm lần trả lại. Những kia đã cười nhạo người của hắn, những kia châm chọc quá người của hắn, toàn bộ đều phải trả giá thật lớn. Tô Dương khiết hắn một chút, nói đi, cái gì nghi hoặc. Tần Thiên bỗng cảm thấy phấn chấn, thầm nghĩ rốt cục không cần đọc thuộc lòng những kia khô khan gì đó. Có thể tu luyện đạo thuật là Bôn Lôi Quyết mặt trên vấn đề. Hải Nhi đối với thế nhược Bôn Lôi, tật tẩu như phong, không quá lý giải. Hải Nhi rõ ràng đã dựa theo nói ở trên làm, đem linh lực vận chuyển đến hai chân, mượn lực phản chấn bôn ba, nhưng tốc độ nhưng thủy chung không đạt tới trên bí tịch nói tới nhanh như vậy. Tô Dương nhíu chặt, lông mày, Thiên Nhi, tu hành việc không thể nôn nóng. Ngươi bây giờ mới vừa khôi phục tu hành thiên phú, muốn làm không phải tu luyện, mà là muốn tĩnh tâm. Tần Thiên biểu hiện hơi ngưng lại, nói, Hải Nhi đã tĩnh tâm nhiều ngày. Tô Dương hừ lạnh, còn ngụy biện, ngươi chủ động muốn tu luyện chính là tâm không tĩnh. Tiếp tục sao chép tổ huấn, đọc thuộc lòng luật pháp, lúc nào lòng yên tĩnh, không suy nghĩ nữa tu hành. Lúc nào ta dạy cho ngươi tu hành? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.